Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, kích thích. Diệp Thần điên cuồng ở phía trước chạy, đột nhiên cảm nhận được sau lưng một cái cực kỳ nguy hiểm đồ vật đang đến gần chính mình. Không còn kịp suy tư nữa, Diệp Thần cơ hồ là vô ý thức động tác, trực tiếp gọi ra Khảm Thần Đao. Tiện tay một chặt, keng, kịch liệt tiếng vang để Diệp Thần cảm thấy mình miệng hổ run lên. Khảm Thần Đao kém một chút tuột tay, trong lòng giật mình, ám đạo tốt đại lực lượng, trường kiếm bị Diệp Thần ngăn trở. Thế nhưng là đã phẫn nộ Lữ Chí Bình, lực nói làm sao có thể sẽ tùy tiện bị ngăn lại. Hiện tại hắn cũng chẳng qua là bởi vì Diệp Thần bất chợt tới phù lục làm cho có chút mặt mày xám xịt thôi, trên thân lực đạo cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Trường kiếm chạy hướng phương hướng, nhưng vẫn là quán tính 10 phần. Một kiếm này không có đâm vào Diệp Thần thân thể, ngược lại là đâm vào tương mâu trong thân thể. Phốp, trường kiếm chui vào tương mâu thân thể, phát ra rầu rĩ thanh âm. Ngọa tào, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, hiện tại tương mâu đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Muốn là một kiếm này đâm vào trọng yếu huyệt vị, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng không có nắm chắc có thể chữa cho tốt. Bởi vì đau đớn, tương mâu quả thực là bị giật mình tỉnh lại, nhè răng nhếch miệng nhìn xem Diệp Thần thực chỗ sức lực toàn thân nói một câu. Đây chính là ngươi nói kích thích. Diệp Thần cười khổ một tiếng, không có nghĩ tới tên này còn có tâm tình nói đùa, đừng nói chuyện. Thể lực, lão tử hôm nay đem ngươi mang đi, bút chướng này chúng ta quay đầu tìm trở về, ngoài miệng đang nói chuyện. Thế nhưng là Diệp Thần động tác cũng không có dừng lại. Thân thể siêu siêu vọt lên phía trước, sau lưng Lữ Chí Bình bọn người nhìn thấy Diệp Thần tốc độ vẫn như cũ nhanh như vậy. Từng cái dừng thân, tính toán, đừng đuổi, chạy hòa thượng chạy không miếu. Lữ Chí Bình thở hồng hộc đứng tại chỗ, ngón tay nắm thật chặt quyền, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, tiểu tử, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Oanh, nói xong, nhất quyền đem bên người mặt tường oanh lật, có thể nghĩ. Vị này trúc cơ cao thủ là đến cỡ nào tức giận. Cảm nhận được đối phương khoảng cách đã càng ngày càng xa, thế nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ không dám buông lỏng. Chạy vội thật lâu sau, đi vào chính mình đã từng tu luyện sơn động, đem tương mâu ném vào, cấp tốc móc ra hồi xuân đan để vào trong miệng hắn. Mười mấy cây ngân châm hết thảy đâm vào trên người hắn. Một đạo tinh thuần linh lực chậm rãi dụng mãnh tiến ra. Bất quá, cho dù là Diệp Thần đã dùng hết cố gắng lớn nhất, vẫn không có để tương mâu tình huống có chỗ quá tốt đẹp chuyển. Tương mâu thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, nếu như đổi lại bất cứ người nào trị liệu, chỉ sợ hắn đều không có tồn tại tỷ lệ. Khác tốn sức, ta biết ta tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Tỉnh lại đi. Không biết cái gì thời điểm, tương mâu hai mắt cố hết sức mở ra, nhìn lấy Diệp Thần ngay tại trị liệu chính mình. Trong lòng ấm áp, hắn đi vào trên cái thế giới này, cho tới bây giờ có gặp được một người như vậy, có thể tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm, xông vào tới cứu mình. Im miệng, đừng nói chuyện, Diệp Thần hô lớn một tiếng. Hai tay linh lực còn tại liên tục không ngừng tư dưỡng tương mâu thân thể, tương mâu ngậm miệng lại. Trong lòng âm thầm thề, nếu như mình có thể may mắn sống sót, chính mình cái mạng này cũng là Diệp Thần. Cái này một trị liệu, cũng là 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, Diệp Thần cùng tương mâu hai người đều ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Diệp Thần linh lực không biết thâm hụt bao nhiêu lần. Sau cùng, hắn thực sự không có biện pháp, liền đem mộc bài trung linh tác phẩm tâm huyết vì chính mình bổ sung. Có mộc bài linh lực trợ giúp, Diệp Thần trị liệu tốc độ càng lúc càng nhanh, tăng thêm đan dược phụ trợ, tương mâu cũng là rất nhanh đến mức đến khôi phục. hai tay vậy mà như kỳ tích có thể động. Không chỉ như thế, tương mâu công lực, bởi vì đi qua Diệp Thần linh lực tẩy lễ, biến đến càng thêm tinh thuần, dường như đồng dạng mức độ, cũng có chất bay vọt, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tương mâu bắt đầu phối hợp Diệp Thần vận công liệu thương. Lại trải qua hai ngày thời gian, tương mâu thân thể đã khôi phục 7-8 phần, mà lại chúng ta Diệp Thần đồng học. Hiện tại công lực cũng là đạt tới luyện khí tầng 3 đại viên mãn trạng thái. Chỉ là loại trạng thái này cùng người thường khác biệt. Hắn linh lực càng thêm ngưng luyện, lực đạo cũng là càng thêm lớn. Không chỉ như thế, Diệp Thần năng lực nhận biết cũng là mở rộng đến phương viên 2 cây số cảnh giới. Có loại này năng lực nhận biết, đừng nói là đồng dạng hoa hoa thảo thảo, liền xem như đối phương muốn ẩn nặc chính mình, chỉ cần là tiến vào Diệp Thần cảm giác, hắn hết thảy đều có thể phát giác được. Hai đạo thét dài âm thanh vang lên, Diệp Thần cùng tương mâu hai người trong nháy mắt hướng ra sơn động. Bóng người trên không trung trượt, thế nhưng là trong đoạn thời gian này, Diệp Thần không biết, còn có một chuyện, đang chờ hắn, cái kia chính là trong chốn võ lâm Thanh Tùng phái đã cầm tới luận võ tư cách. Lúc này ngay tại phái sứ giả tìm tới Diệp Thần hạ chiến thiếp. Tương mâu cảm thụ lấy thân thể nhẹ nhàng, trên mặt hào sảng nói đến, hiện tại nếu như tại đụng phải cái kia ra hỏa, ta nhất định sẽ giết hắn. Hắn từ đầu đến cuối không có quên Lữ Chí Bình xưng hô chính mình câu kia. Ma cá ông, có dám giết hồi hay không đi? Diệp Thần hiện tại trạng thái cũng là vô cùng tốt. Tuy nhiên đã biết đối phương là trúc cơ thực lực. Thế nhưng là Diệp Thần có một loại trực giác. Nếu như là liều mạng lời nói, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Có gì không dám? Tương mâu hai mắt nhíu lại, khôi phục trước kia trạng thái, chỉ là biết người khác đều biết, đây là hắn muốn giết người điềm báo. Diệp Thần mỉm cười, người nhiệm vụ là đem người nhà họ Cao bắt về giết người sự tình. Lưu tại sau này hãy nói. Tương mâu lạnh hừ một tiếng, là hắn biết Diệp Thần sẽ không để cho hắn đi chém chém giết giết, người trung niên kia lưu cho. Ta chỉ cần hắn, thành giao, Diệp Thần đáp ứng. Không có quá nhiều lời nói, hai người lại to gan như vậy hướng cao nhà phương hướng nhanh chóng tiến lên. Bất quá, Diệp Thần cũng không phải một chút phòng bị đều không có. Người ta tốt xấu là trúc cơ cao thủ, không tiễn một chút lễ vật như thế nào là hắn tính cách đâu. Sau đó một thông điện thoại gọi cho Liệp Thương, nói cho hắn biết vì chính mình chuẩn bị một số thuốc nổ hiện tại Liệp Thương khác đồ vật không có. Làm chút súng đạn, còn có thuốc nổ quả thực thì là cho trẻ con. Cái này cũng không phải bởi vì Liệp Thương phát triển nhanh, mà chính là có một cái siêu cấp đại lão đưa cho mình. Cái này siêu cấp đại hành chính là Peter. Rất nhanh, Liệp Thương cùng Diệp Thần tụ hợp về sau, đem thuốc nổ cho hắn. Diệp Thần cầm lấy thuốc nổ, năng lực nhận biết khuếch tán ra, lập tức liền khóa chặt Lữ Chí Bình bọn họ vị trí. Khóe miệng hơi nhíu, xem ra ta cùng Yến Kinh thật có thuốc nổ tình duyên, a động một chút lại chơi vật này. Sau khi nói xong, Diệp Thần ẩn nặc công pháp trong nháy mắt phát ra, cả người cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Tương Mâu cùng Liệp Thương hai người thấy cảnh này, trong lòng không khẩn trương một chút. Ám đạo Diệp Thần đến cùng là người hay quỷ ẩn nặc lấy Diệp Thần. Nhanh chóng đi vào cao nhà trung tâm khu vực, thả người nhảy lên, đi vào gian phòng mặt, không có dư thừa ẩn tàng, trực tiếp đem thuốc nổ đặt ở nóc phòng, sau đó trở về tới cao cửa nhà, trước sau động tác bất quá 2-3 phút mà thôi. Tương Mâu thất kinh hỏi, xong việc, không phải vậy đâu. Diệp Thần trong tay cầm một cái điều khiển từ xa, đối với Tương Mâu lộ ra có thâm ý khác nụ cười. Có muốn thử một chút hay không? Diệp Thần duỗi ra điều khiển từ xa đưa cho Tương Mâu hỏi. Tương Mâu sờ mũi một cái, khóe miệng bốc lên nụ cười. Ta còn chưa từng có thử qua loại cảm giác này, nói xong, trực tiếp cầm lấy Diệp Thần trong tay điều khiển từ xa ấn xuống. Oanh, một đạo cường hãn khí lưu theo tiếng nổ mạnh đánh tới. Ngay sau đó là một đạo to lớn nhiệt lượng, hỏa diễm theo cao nhà trung tâm vị trí phóng lên tận trời, hình thành một đóa xinh đẹp hỏa hồng sắc. Đám mây tương mâu bị cái thanh âm này dọa đến tay khẽ run rẩy, giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Ám đạo cái này cũng quá thoải mái a. Thế nào, có phải hay không rất đã? Tương mâu chết lặng gật gật đầu. Cái này nào chỉ là đã nghiền, quả thực cũng là quá kích thích. Được, cái kia chúng ta đăng tràng. Diệp Thần sửa sang một chút y phục trên người, mang theo Tương Mâu cùng Liệp Thương mọi người thẳng đường đi vào Cao gia. Chỉ là hiện tại Cao gia trong viện đã là bừa bộn một mảnh. Tất cả mọi người đang ra sức cứu hỏa. Tất cả mọi người tại cứu hỏa. Người nào đều không có chú ý tới Diệp Thần bọn họ. Nhìn thấy tràng cảnh này, Tương Mâu trên thân huyết dịch đều đang thiêu đốt. Hắn phát hiện mình đi theo Diệp Thần bên người, kinh hỉ liền không có gãy xuống qua. Cái này cùng mình tương tự người trẻ tuổi cũng không phải là giết người như ngoé người. Thế nhưng là nếu thật là làm phát bực hắn, hắn động tác so giết người còn tàn khốc hơn. Giết người bất quá đầu chạm đất. Diệp Thần đây là muốn diệt cả người nhà a. Thất thần làm gì? Ngươi bây giờ nhiệm vụ là đi tóm lấy Cao gia cha con. Diệp Thần thủy chung treo nụ cười nói đến sau. Đó một cái lắc mình vọt tới trong đám người vung tay lên. Thuốc bột sen lẫn nóng rực không khí lan ra. Những cái kia ngay tại cứu hỏa người toàn bộ ngã trên mặt đất. Một chút phản kháng cơ hội đều không có. Lại Diệp Thần trong mắt. Những người này tuy nhiên tại vì Cao gia bán mạng, nhưng bọn hắn tội không đáng chết. Làm một tên thầy thuốc, hắn không thể cái gì người đều muốn giết chết. Liệp Thương thì là mang theo khát máu thành viên nhanh chóng đem những người này hết thảy khiêng đi. Tiểu tử, ngươi còn dám tới? Cái này thời điểm, Lữ Chí Bình bọn họ đi tới, nhìn thấy Diệp Thần bóng người về sau, nhất thời nổi trận lôi đình. Diệp Thần mỉm cười, linh lực đã cùng Mộc Bài làm tốt liên tiếp, thực lực đối phương không thể không khiến Diệp Thần cẩn thận. Không chỉ như thế, Khảm Thần đao cũng gọi ra tới, đơn đao để dưới đất. Diệp Thần một thân tiêu sái đứng sừng sững ở Lữ Chí Bình trước mặt nói đến. Ta vì cái gì không dám tới? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão yêu quái sao? Muốn chết? Lữ Chí Bình hai tay vờn quanh, trường kiếm tới tay, bóng người còn giống như quỷ mị, vọt thẳng hướng Diệp Thần. Hắn mắt vô cùng đơn giản, muốn tại trước tiên đem Diệp Thần đầu lâu chặt đi xuống. Trong lòng hắn, kẻ này không thể lưu. Ở thế tục thì có thực lực như thế, nếu để cho hắn đi vào võ lâm, chẳng phải là dùng không bao lâu, chính mình liền không phải là đối thủ. Cảm giác được đối phương tốc độ còn có vị trí, Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, một tay nhấc lên Khảm Thần đao, một đạo linh lực rót vào. Cao giọng hống một tiếng, lão tử không phát huy, coi ta là mèo bệnh. Hồ đã bị tu bổ sau Khảm Thần đao, hổ hổ sinh uy trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hướng về phía đối phương trường kiếm bổ chém đi xuống, một đao kia, Diệp Thần cũng không để lại bất luận cái gì thực lực. Vạn sự khởi đầu nan, tranh đấu cũng là như thế. Muốn tại hiệp một chiếm thượng phong, triệt để làm cho đối phương chấn kinh đao kiếm gặp gỡ. Phát ra thanh âm chói tai, Lữ Chí Bình trường kiếm trong tay bị Khảm Thần đao chém đứt một lỗ hồng. Chấn động trường kiếm để Lữ Chí Bình trong lòng giật mình. Ngươi ẩn giấu thực lực. Hắn là tại không thể tin được. Đối phương cái này cái mau đầu tiểu tử, liền mặt thoạt nhìn cũng chỉ là luyện khí tầng 3 mà thôi. Tại sao có thể có thật lớn như thế thực lực? Chẳng lẽ đối phương thật ẩn giấu thực lực? Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Đối phó ngươi, còn dùng ẩn giấu thực lực. Nói xong, Một cái tay khác tâm vị trí đột nhiên truyền tới một đầu hỏa long, chính là Diệp Thần Thiên Hỏa. Chỉ thấy thiên hỏa thoát ra về sau, tàn phá bừa bãi quay quanh, nóng rực nhiệt độ, để Lữ Chí Bình cảm nhận được hoảng sợ. Thân thể cấp tốc lui lại, không dám cùng thiên hỏa chính diện giao thủ. Thiên hỏa, người vậy mà nắm giữ thiên hỏa. Lữ Chí Bình chấn kinh quát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.